Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 95, đại lễ của nhị ca. Khóc chuyện audio.com. Ta đi theo các nàng, thấy tận mắt toàn bộ quá trình tiếp nhận vị trí cung chủ Lưu Ly Cung. Đoán chừng từ trước tới nay, đồng bào phái nam có vinh dự này. Chỉ một mình ta, ách, coi như một nửa đi. Nhìn đại lâu nhi mặt không biểu tình, từng bước một leo lên bảo tọa cung chủ, bỗng dưng liền cảm thấy có chút bi ai. Khoảng cách giữa chúng ta, tựa hồ trở nên càng ngày càng xa. Đợi tất cả nghi thức hoàn tất, thượng quan hiểu liền công thành lui thân, cũng không để ý tới chúng ta nữa. Tung tăng tung tẩy tiêu sái sung sướng rời đi. Đại lâu nhi mặc y phục hoa lệ, lần đầu tiên lấy thân phận cung chủ triệu kiến ta. Chúng ta lại nhìn nhau không nói ngồi một hồi thật lâu. Nếu nói ban đầu một đoạn lời nói kia của nàng, đối ta không một chút ảnh hưởng, đó là giả, nhưng mà, có ảnh hưởng thì có thể như thế nào? Nếu đã không hứa hẹn được, vậy thì cũng không cần cho nàng quá nhiều ảo tưởng, khiến nàng chân hãm bùn sâu làm gì? Đến khi ta đều sắp uống hết hai ly trà, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nhị ca ngươi, phản rồi, nga, nhị ca ta, ách, phản, cái gì phản, chẳng lẽ là quần áo mặc, phản, mặc ngược, tuy rằng ta biết nàng nói cái gì ý tứ, nhưng mà, trong tiềm thức vẫn không muốn tin tưởng. Dẫu sao, đầu năm nay, chúng ta người một nhà còn vui vẻ hòa thuận ngồi chung một chỗ. Vừa nói vừa cười, làm sao trong nháy mắt đã như vậy a? Ta vô cùng kinh ngạc nhìn đại lâu nhi, thật lâu chưa hoàn hồn. Đại lâu nhi cấp ta một chút thời gian hòa hoãn, sau đó nói tiếp, Hoài Nam Vương an bài, trợ giúp Lưu Ly cung ta trộm thần quốc quốc bảo, cũng lấy cái này làm tiền đặt cược. Đổi lấy tài sản cùng ủng hộ của Lưu Ly Cung, cùng quân đội Ly Quốc hộ ứng hợp tác, khởi binh tạo phản, Hoài Nam Vương lòng lang dạ sói. Chuyện tạo phản sớm có dự mưu, hắn thống trị Hoài Nam nhiều năm, hết sức được dân chúng ủng hộ, cũng bí mật nuôi dưỡng quân đội cùng thế lực, cùng quân đội Ly Quốc nội ứng ngoại hợp, tình trạng chiến trường rất là kịch liệt, ngay cả Tuyết Quốc cũng trở nên dục dịch. Tam quốc hỗn chiến sắp sửa chạm một cái liền bùng nổ. May mắn sư phụ ta không đành lòng sinh linh đồ thán. Chúng sinh chịu khổ, kịp thời ghim ghim cương bên bờ vực, cắt đứt ủng hộ đối với hắn, cũng lấy tiên hoàng mật lệnh triệu hồi quân đội Ly Quốc. Chiến cuộc mới có thể thay đổi, chiến sự mới có thể sớm kết thúc, tam quốc hỗn chiến mới không kịp bùng nổ, dân chúng cũng vì vậy có thể thiếu chịu chút khổ. Người đây là đang đùa giỡn ta sao? Thượng quan hiểu ở trong chuyện này chính là đồng phạm đầu sỏ. Chính là đổ dầu vô lửa. Ngươi còn đem nàng nói vĩ đại như vậy. Nếu không có nàng làm rối loạn lên, không chừng chuyện còn có chuyển cơ không chừng. Dĩ nhiên, cuối cùng nàng có thể ghim cương bên bờ vực, kịp thời ngăn tình huống trở nên ác liệt. Đúng là đáng giá khen thưởng. Về phần nhị ca, hắn quả thực lên trời rồi. Thiếu chút nữa biến thành nhân vật lịch sử mấu chốt làm tam quốc hỗn chiến. Được vào sách giáo khoa nha. Hiện nay, Hoài Nam Vương đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng binh bại, vẫn còn đang dưới sự che chở của phản đảng chạy thục mạng. Nhưng mà, Nam Phương vẫn còn có cỗ thế lực nhỏ của hắn ẩn núp trong bóng tối. Chờ cơ hội mà động, thiên hạ thế cục cũng biến thành sóng ngầm mãnh liệt. Không lại bình tĩnh như trước kia nữa. Cho nên, ngươi hôm nay trở về, cũng không phải thời cơ tốt nhất, trên đường cũng không nhất định an toàn. Nhưng mà, ta nhất định phải trở về. Mắt ta lộ ra kiên định nói, ta nhất định phải trở về, bởi vì Tô Nguyệt còn đang chờ ta. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải trở lại bên cạnh nàng. Đây là chuyện ta đã từng đáp ứng nàng. Cũng là hứa hẹn của ta đối với nàng. Đại lâu nhi giống như đã sớm dự liệu được kết quả. Không khuyên ta nữa, thản nhiên nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ mang một nhóm đệ tử Lưu Ly Cung, tự mình hộ tống ngươi vào kinh. Nói xong cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp rời đi, lưu lại ta ngồi ở chỗ cũ vẫn còn đang suy tư. Ngày hôm sau, đoàn người chúng ta liền nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Làm ta không nghĩ tới chính là, bên trong người đồng hành trừ Đại Lâu Nhi cùng một nhóm đệ tử hộ vệ Lưu Ly Cung. Còn có đại yêu quái cùng tiểu hoàn tử. Được, xem ra trên đường sẽ không tịch mịch. Chúng ta xuyên qua mê trận Lưu Ly Cung, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn. Cảnh tượng trước đó sơn thanh thủy tú, ngay cả không khí đều lộ ra mùi vị tươi mát sung sướng. Bách Tình An cư lạc nghiệp đầu ngày đi làm cuối ngày đi ngủ. Đã sớm không còn tồn tại. Hiện tại, khắp nơi đều là dân chúng sống lang thang. Bọn họ từng người áo không đủ che thân di chuyển về một phương. Ánh mắt đờ đẫn tê dại bi thương. Làm người ta nhìn thê lương như vậy, thương tâm như vậy, cảnh vật bốn phía, đã sớm bị phá hư đến mấp mô gồ ghề. Không còn tìm được dáng vẻ thanh tú đã từng, ngay cả trong không khí, đều nồng nặc mùi máu tanh. Có thể tưởng tượng, cuộc chiến tranh này, thảm thiết như thế nào, tại họa mang đến cho dân chúng, có bao nhiêu to lớn. Nhìn trước mặt mấy người nhìn như một nhà ba miệng, mặc mấy khối vải rách nhìn như y phục. Đang cố gắng đào xới rễ cỏ lót dạ, mắt ta lại bỗng dưng chua xót. Người như vậy, dõi mắt nhìn lại, lại có thêm mấy tốp. Đây, chính là không khí hậu chiến tranh ta chưa từng tiếp xúc qua sao. Hóa ra ta bị giam lỏng ở Lưu Ly Cung, trải qua trong mắt bọn họ lại là thiên đường. Mặc dù biết Tô Nguyệt Sa ở Kinh Đô, không nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng, vẫn là không nhịn được lo lắng. Nàng liệu có bị liên lụy hay không? Tô Nguyệt, nàng trôi qua có tốt không? Tiểu hoàn tử ở bên cạnh ta chớp hai mắt thật to. Vô tội nhìn hết thảy các thứ này. Đột nhiên, nàng xông lên phía trước, đi tới bên cạnh một tiểu nữ hài bẩn hề hề. Đại Lâu Nhi còn chưa kịp ngăn cản, đã chìa ra đôi tay múc míp nhỏ bé, cầm bao điểm tâm đưa cho nàng nói. Tì tì, chớ đào nữa. Cái kia bẩn, ăn không ngon, ta cho ngươi ăn cái này đi. Tiểu nữ hài cao hứng nhận lấy điểm tâm từ tiểu hoàn tử. Thật nhanh chạy tới bên cạnh mẫu thân suy yếu ở một bên. Cảnh giác nhìn chung quanh một cái. Dè dặt cẩn thận mở túi điểm tâm. Mới vừa mở ra, còn chưa kịp ăn một khối. Liền đưa tới chung quanh dân tị nạn khác chú ý, không biết là ai hô to một tiếng. Có ăn, sau đó mọi người liền mặt hung ác, hướng về phía tiểu nữ hài cùng chúng ta vọt tới. Hiển nhiên là muốn tiến hành cướp đoạt, đây đâu còn là hương thân đã từng ôn hòa hiền lành a. Quả thực chính là một đám dã thú đói đỏ mắt, lúc ta còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, một dải lụa đỏ khoác lên eo ta. Sau đó ta liền bị kéo bay lên trời, cũng nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Khóe mắt dư quang nhìn thấy tiểu nữ hài cùng mẹ nàng. Cũng bị đệ tử Lưu Ly Cung mang bay đi. Ta lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đợi chúng ta bỏ rơi những dân tị nạn kia. Đại Lâu Nhi cùng các đệ tử Lưu Ly Cung mới dám đáp xuống trên đất. Nàng vừa thu giải lụa trong tay. Vừa hướng tiểu hoàn tử nghiêm túc nói. Tiểu hoàn tử, bên ngoài bây giờ không so được với trước kia. Khắp nơi đều là dân tị nạn bởi vì chiến loạn mà sống lang thang. Một điểm nhỏ thức ăn liền có thể đưa tới bạo động. Chúng ta tuy không sợ bọn họ, nhưng cũng không thể gây thêm rắc rối. Ngươi không thể lại lỗ mãng làm việc, tùy ý làm vậy nữa. Nhưng mà các nàng thật đáng thương a, tiểu hoàn tử cúi đầu nắm ngón tay mập mạp. Nhút nhát nói, kết em, Đại Lâu Nhi một cái mắt đao ném qua. Tiểu hoàn tử trong nháy mắt liền kinh sợ. Đại Lâu Nhi thấy tiểu hoàn tử cuối cùng ngoan ngoãn, liền dương mắt hướng đôi mẹ con tị nạn nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân đem tiểu nữ hài nỗ lực bảo vệ vào trong ngực. Hai người co rúm ở trên đất, mắt cùng lộ ra sợ hãi nhìn Đại Lâu Nhi, có thể là bị ánh mắt nghiêm nghị vừa rồi của Đại Lâu Nhi hù dọa. Đại Lâu Nhi nhìn các nàng một hồi, ngay cả ta đều mặt lộ không đành lòng. Mới vừa muốn mở miệng nói chút gì, lại thấy nàng cuối cùng thở dài, phân phó một đệ tử đem các nàng mang vào Lưu Ly Cung. Đi giúp Lưu Ly Cung làm một ít chuyện vật thuộc phương diện sinh hoạt. Như vậy, cũng coi như cho các nàng một chỗ dung thân, biến tướng cứu tính mệnh các nàng. Ta liền biết, Đại Lâu Nhi quả nhiên là miệng dao găm tâm đậu hũ. nàng kỳ thực cũng rất thiện lương mà. Biện pháp này, so với tất cả biện pháp ta có thể nghĩ đến, đều cao minh hơn nhiều. Ta không khỏi cong lên mép, nhưng mà, vừa nghĩ tới, bởi vì chiến loạn mà sinh ra như hai mẹ con này, đâu chỉ có một hai người. Lưu Ly cung lại có thể giúp bao nhiêu? Ta khóe miệng ý cười, còn chưa kịp lan truyền, đã bị tâm tình nặng nề thay thế, chỉ có không lại bùng nổ chiến tranh, các nàng mới được cứu chuộc, mới có thể đem sinh hoạt từ từ trở nên tốt. Nhị ca a, lúc ngươi vì tư tâm phát động cuộc chiến tranh này, có từng nghĩ đến cảnh tượng hiện tại? Bọn họ cũng đều là dân chúng đã từng ủng hộ ngươi a, nhảy qua tiểu nhạc đệm này, đoàn người chúng ta tiếp tục hướng kinh đô đi tới trước. Càng đi, cảnh tượng tương tự liền càng nhiều, tâm tình chúng ta liền càng nặng nề. Dọc đường đi, ngay cả tổ hợp hoạt bát hiếu động nhất đại yêu quái cùng tiểu hoàn tử cũng biến thành trầm mặc không nói. Một loại không khí kiềm nén bao phủ cả đội ngũ. Thời điểm chúng ta yên lặng đi vào một ngọn núi, bên trong truyền tới một tiếng cười to dữ tợn. Ha ha, các ngươi Lưu Ly cung đám rùa đen rúc đầu này. Lão tử còn cho là các ngươi sẽ núp cả đời bên trong Lưu Ly cung không ra ngoài chứ. Nếu hiện tại đã đi ra, vậy thì không cần trở về nữa. Một nam nhân râu quai nón, gánh một thanh đại đao, xuất hiện trên sườn núi, hướng về phía chúng ta xa xa liền kêu lên. Sau lưng hắn, từ từ xuất hiện một đám người cầm vũ khí đa dạng đủ kiểu. Hung tợn nhìn chúng ta bên này, vị bằng hữu này, đường lớn mỗi người đi một bên. Lưu Ly cung ta trước nay không cùng giang hồ các phái kết oán. Các ngươi cùng Lưu Ly cung ta trước kia không oán, gần đây không thù. Nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải sinh nhiều rắc rối. Đại yêu quái cùng đại lâu nhi nhìn nhau một cái, hướng về phía bọn họ lớn tiếng nói. Ha ha, cười nhạo, ai nói chúng ta trước kia không oán gần đây không thù a? Nếu không phải Lưu Ly cung các ngươi lật lọng, lão tử hiện tại không chừng đã ở nơi nào nhậu nhẹt phong lưu sung sướng nà. Vương gia há lại sẽ binh bại. Chậc chậc, đã sớm nghe nói, nữ tử Lưu Ly cung, ai nấy đều dáng dấp mặn mà, da đều non có thể bóp ra nước. Theo ta nhìn a, hắc hắc, đám tiểu nương các ngươi, không bằng lưu lại bồi các huynh đệ hảo hảo phong lưu sung sướng. Vui vẻ khoái lạc a, nói không chừng các anh em cao hứng sẽ tha cho các ngươi. Ha ha ha, nam nhân râu quai nón nhìn chúng ta cắn răng nghiến lợi nói. Nói, liền lộ ra bộ mặt dâm dật, chung quanh hắn những người kia vui vẻ hỗ động. Vô liêm sỉ, Lưu Ly cung ta há là đám kẻ xấu các ngươi có thể làm nhục. Sở dĩ đối các ngươi nhiều lần nhẫn nhượng, cũng không phải chúng ta sợ các ngươi, mà là không nghĩ làm trốn thổ địa khắp nơi hoạn nạn này tăng thêm giết chóc. Lưu Ly cung ta vì thiên hạ đại nghĩa, ngăn cản chiến tranh tiếp tục mở rộng, có tội gì? Các ngươi đi theo Hoài Nam Vương khiến mảnh đất này tạo thành vô tận tai nạn, còn không biết hối cải. Nếu các ngươi đã kiên trì, vậy chúng ta cũng không ngại bẩn tay. Đại Lâu Nhi thô bạo đứng dậy, hướng về bọn họ tức giận nói. Quanh thân tản mát ra khí tức rét lạnh, làm ta đứng ở phụ cận nàng không khỏi dùng mình một cái. Vậy để cho chúng ta tới xem một chút, rốt cuộc là ai có thể cười đến cuối cùng. Nam nhân râu quai nón lộ ra nụ cười dữ tợn, khát máu liếm liếm cặp môi mập dày, hướng phía chung quanh hô lên. Các anh em, vậy hãy để cho đám tiểu nương Lưu Ly cung này xem sự lợi hại của chúng ta. Gấp chút ngon ngọt để cho các nàng hảo hảo nếm thử một chút. Đem các nàng đánh ngã, nhìn thấy thích, liền gánh trở về làm ấm chăn. Không thích, liền trực tiếp giết, đúng, gánh trở về làm ấm chăn. Trên sườn núi mọi người mang ánh mắt hung tợn, la lên vọt tới. Lưu Ly cung mọi người cũng không cam lòng yếu thế, cắn răng nghiến lợi xông tới, cùng bọn họ giao chiến với nhau. Đám cô nương này, hạ thủ a, một người so với một người ác. Vì vậy, song phương liền triển khai một trận ác chiến. Đại Lâu Nhi phân phó đại yêu quái cùng tiểu hoàn tử bảo vệ tốt ta, liền một người dẫn đầu xông ra ngoài. đầu nhập vào bên trong trận chém giết phía trước. Biểu tình tràn đầy lệ khí tàn nhẫn kia, một chiêu thế công ác liệt kia, từng cái bóng người bay rớt ra ngoài, không một cái không hướng mọi người bày tỏ phẫn nộ của nàng. Có lẽ, đây mới là Lưu Ly cung thiếu cung chủ mọi người trên giang hồ đã từng quen thuộc. Hiện tại là Lưu Ly cung cung chủ Đại Lâu Nhi đi. Cái người ở trước mặt ta, quyến rũ tận xương, ôn nhu đa tình, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Chàng chém giết này, đám đại lão gia kêu la vô cùng lợi hại kia, vẫn là thua dưới tay của đám tiểu cô nương. Người Lưu Ly cung, không hổ là do lão biến thái thượng quan hiểu bồi dưỡng ra. Năng lực chịu đả kích cùng đi đả kích mấy tên háo sắc. Đơn giản là nhất lưu. Ở hiện đại mấy thứ quyền anh a, đặc công a cái gì đó. Cùng các nàng so sánh quả thực là yếu thảm. Các nàng là một đám cao thủ võ lâm đã trải qua huấn luyện chức nghiệp phòng lang. Có thể lên trời xuống đất nha, thu thập mấy con sắc lang này, còn không dễ như trở bàn tay. Khi chúng ta đem đám người kia đánh cho tan tác, thời điểm cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, chỉ thấy trên núi lại xuống một nhóm lớn những người ăn mặc chỉnh tề. Rậm rạp chằng chịt nhìn không thấy cuối, bọn họ nhanh chóng đem chúng ta bao vây lại, gia nhập vào bên trong chiến đấu. Nam nhân râu quai nón lấy đao chống đất, lau một chút vết máu ở khóe miệng, hướng trên đất nhổ bãi nước miếng. Rất là đắc ý nhe nanh cười nói. Các ngươi cho rằng chúng ta liền chút bản lãnh này. Ha ha ha, chúng ta còn có một phần đại lễ vì các ngươi chuẩn bị. Đây cũng là vương gia chuyên môn vì Lưu Ly cung các ngươi chuẩn bị. Kịch hay bây giờ sắp lập tức bắt đầu. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Ha ha ha ha, nói xong, liền dẫn người mới gia nhập, đảo ngược xu thế suy sụp vừa rồi, hướng chúng ta phát động công kích hung mãnh. Mọi người Lưu Ly cung nhanh chóng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cách chương.